Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Slamdunk. Cơ sở 4 sao. Phiên bội không phải 8 tinh. Kiều Kiều vui dạo dực. Nhưng Tần Ngư lúc này ngược lại không thèm để ý cái này. Bởi vì nàng biết hoàng kim phòng thập phần hiệu suất cao. Đối nàng mài rũa đã bắt đầu rồi. Hề Cảnh giống như là một cái khác nàng. Nàng phải bảo vệ Hề Cảnh. Chẳng khác nào ở giảm bớt nàng nội tâm ma chướng. Cho nên nhiệm vụ này nàng không chỉ có muốn hoàn thành. Còn muốn hoàn thành đến xinh đẹp. Như thế mới không phụ nàng được đến nó kỳ ngộ. Cũng không phụ nàng nghịch chuyển nhân sinh quyết tâm. Trương Giao đám người luôn luôn là đại học Thanh Hải bên trong tiểu mỹ nữ. Hơn nữa là thuộc về Bạch Phú Mỹ kia nhất giai đoạn. Hôm nay tới khách khứa bên trong cũng có các nàng có quan hệ người. Cái này làm cho các nàng hôm nay càng trở thành mặt khác đồng học hâm mộ đối tượng. Đại học đã không hề là tháp ngà voi. Bọn họ đã là bắt đầu minh bạch ở trong trường học mặt lấy được 100 chia làm tích không thắng nổi này đó ngậm muỗng vàng sinh ra công tử các. Tiểu thư một phân không chút để ý, này long trọng lễ mừng cũng đã làm cho bọn họ nhìn trộm tới rồi thế giới này quy tắc băng sơn một góc. Tỉ như, chỗ ngồi trước nhất bài những người đó bên trong luôn có vài người trong tay nắm có đủ để nuôi sống bọn họ toàn giáo 4 vạn người tiền tài hoặc là quyền lợi. Hơn nữa thành thạo, nếu mỗi người 10 vạn, 4 vạn người chính là 40 trăm triệu. Phía trước kia một loạt, chính giữa nhất 3 cái vị trí, 3 người kia tài sản đều cao hơn 100 trăm triệu. Thậm chí so 40 trăm triệu 10 lần còn muốn nhiều. Đây là con số tiền tài thế giới. Tài chính hệ học sinh đầy đầy mắt kính. Phát biểu như vậy luận điệu, nếu là ở cao trung thời điểm, này đó học sinh hội đem này đương một cái thập phần đơn giản toán học đề. Hoặc là xoay người liền nói cái này học sinh quá mức nông cạn hám làm giàu. Nhưng hiện tại, một đám người cũng chỉ có thể phát ra oa cảm khái. Sau đó ánh mắt hàm nhiệt mà nhìn về phía trước mấy bài đã liền ngồi một ít khách quý. Hoặc là xem những cái đó đang ở cùng khách quý hàn huyên một ít có bối cảnh học sinh. Trương Giao chính ngoan ngoãn mà cùng chính mình một cái thế bá nói chuyện. Rồi sau đó trở lại chính mình đồng học trong đàn. Thu nạp một đống hâm mộ cùng nịnh hót. Nàng hưởng thụ như vậy cảm giác. Rồi lại làm bộ không chút nào để ý. Bớt thời giờ sau. 4 cái bằng hữu ngồi ở cùng nhau. Một bên sửa sang lại trang dung một bên nói chuyện. Thu phục. Ta tìm người kỹ thuật không tồi. Các ngươi xem. Trên màn hình di động. Bọn họ trường học phía chính phủ trên diễn đàn đã tuôn ra một cái siêu cấp đầu to điều. Nguyên bản liền náo nhiệt lộ thiên hội trường lúc này càng náo nhiệt. Rất nhiều học sinh cúi đầu soát di động. Quần thể đều có sao động. Phảng phất gặp được cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Học sinh bên này không thích hợp. Lão sư bên kia là nhận thấy được. Thực mau cũng biết trên diễn đàn đầu đề. Sắc mặt đồng thời trầm. Cũng không dám làm này đó khách khứa chế giễu, tức khắc làm người đi khẩn cấp xử lý. Nhưng này đó khách khứa kiểu gì nhạy bén, đều từng người đã nhận ra một chút. Chỉ là ở bọn họ xem ra cũng không cần thiết quá để ý, ước chừng Đại học Thanh Hải có học sinh nháo sự đi. Ôn Khỉ Tâm cùng Vu gia cha mẹ những người này đều là dòng người trung tâm. Lẫn nhau hàn huyên, cũng gặp được một ít sinh ý chàng thượng đồng bọn. Cũng bồi một ít nổi danh giáo sư cùng hiệu trưởng đám người đàm tiếu. Đây là thường thấy con đường. Hình ảnh một lần thập phần hài hòa. Giống như điểm này ngoài ý muốn không tính cái gì dường như. Tuy rằng giáo phương đã bắt đầu xuống tay xử lý. Bỗng nhiên, một người tới. Tóc trắng bệch hiệu trưởng lộ ra tươi cười. Đi qua đi, La tiên sinh là một đại boss. Trọng tâm tức khắc rời đi. Chính là học sinh bên này. Nữ, trên cơ bản đều nhìn không chớp mắt nhìn vị này túi da Mỹ với tuấn sắc. Khí chất phong với kiêu hùng đại thổ hào. Đó là ai? Hắn ngươi cũng không biết. Là Tu A, hắn. Trương Giao đám người thảo luận lên. Nhưng ở bên kia, cũng chính là học sinh quần thể bên trong cao cấp nhất một bộ phận. Tề Uẩn nơi thế gia tinh anh đàn. Nhìn Trương Giao những người đó. Kiệt. Tinh anh có tinh anh kiêu ngạo. Tự nhận là ở bọn họ vòng ở ngoài người đều là giải so. Đó là một loại sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt. Nhà ta có tiền có thế. Ta còn thông minh có tiền đồ. Ta dựa vào cái gì không kiêu ngạo a? Ta xem a. Là tiên sinh tương lai cưới vợ cũng khẳng định là muốn môn đăng hộ đối. A uẩn, ta nhưng nghe nói. Hắn đều đi nhà các ngươi ăn cơm đi. Tinh anh trong đàn nhất xem trọng xem như tề uẩn. Hơn nữa phía sau Tần gia bối cảnh. Bởi vậy ở cái này trong đàn rất có quyền lên tiếng. Chỉ thấy nàng liếc Trương Giao đám người liếc mắt một cái. Đối với bằng hữu trêu ghẹo đỏ bừng mặt. Giận nàng, người nói bừa cái gì đâu. Hắn mới không phải vì ta. Là cùng ta dượng có chút sinh ý thượng sự tình. Bất quá hắn, nàng thích hợp đề cập La Tu một chút sự tình. Những người khác tức khác cảm thấy nàng đây là khiêm tốn. Cũng đích xác cùng La Tu quan hệ phỉ thiện. Hàn huyên chung, La tiên sinh triều Tần phu nhân Ôn Khỉ Tâm gật đầu ý bảo. Người ở bên ngoài xem ra, Ôn Khỉ Tâm hôm nay chính là đại biểu Tần Phong. Bất quá cũng có không hiểu chuyện không hiểu rõ người dò hỏi. Không phải nói Tần gia đại tiểu thư cũng sẽ cùng phu nhân ngài cùng nhau tới sao? Bên cạnh phụ trách lễ mừng nhiếp ảnh các phóng viên, nhìn ra vị này bụ bẫm phú hào muốn tao. Ôn Khỉ Tâm biểu tình có vi diệu biến hóa, nhưng cũng bình tĩnh trả lời. Nàng gặp gỡ bằng hữu, hẳn là sẽ chậm chút lại đây. Đều như vậy trả lời, cũng không hảo nói cái gì nữa. Mọi người biết nghe lời phải, thực mau bước lên những đề tài khác. Đề tài xả ra tới, chính là vì làm Tần phu nhân cùng La tiên sinh có thể nói lời nói. Làm cho bọn họ nói chuyện mục đích cũng là vì làm chính mình đáp thượng lời nói. Đây là xã giao, nhưng thực mau bọn họ phát hiện hai vị chủ nhân đều không nói tiếp. Hơn nữa biểu tình đều có chút kỳ quái, nhưng thật ra ánh mắt kia thực nhất trí. Ít nhất nhìn lại phương hướng nhất trí, bọn học sinh cũng sao động, bởi vì tới người bên trong có hề cảnh trường học này nữ thần. Nhưng vị này ở đại học 4 năm chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào thân cận lạnh băng nữ thần là bị người nắm. Ta đây là mắt mù, hề cảnh như thế nào sẽ, có cái gì không có khả năng, kia thiệp không phải còn nói nàng. Học sinh bên trong ồn ào nhốn nháo, rộn ràng nhốn nháo. Cuối cùng đều đề cập vừa mới bọn họ quần thể chia sẻ thảo luận cái kia thiệp. Bọn họ trong miệng thảo luận, đôi mắt lại nhìn chằm chằm người. Hề cảnh trọng ở mỹ mạo, vô pháp làm người bỏ qua tuyệt thế mỹ mạo. Nhưng nắm nàng người, kia khí thế có điểm tiêu a. Dùng phía sau hai bước đi theo Vu Lị nói tới giảng. Đó chính là một chiếc siêu cấp máy xúc đất a, thẳng tắp mà một đường giết qua đi. Không ai dám ngăn đón. Nhưng có người mơ hồ nhận thấy được nàng muốn vọt tới nơi nào. Tỉ như Trương Giao đám người. Có lẽ là có tật giật mình. Có lẽ là Tần Ngư ánh mắt quá trực tiếp. Có lẽ là hề cảnh liền đang nhìn các nàng. Trương Giao ẩn ẩn bất an. Nhưng thầm nghĩ nơi này nhiều người như vậy ở, hề cảnh dám. Nàng không dám. Chẳng lẽ không biết chính mình trong tay có ảnh chụp. Nếu là chỉ có hề cảnh một người. Nàng đương nhiên không dám. Cũng không thể, nhưng không phải chỉ có nàng một người. Đương Tần Ngư chân dài đi nhanh như gió. Đương Tần Ngư buông ra hề cảnh. Đương Tần Ngư khom lưng tùy tay cầm lấy hội trường 7-8 cái thùng rác chung một cái. Đương Tần Ngư, cầm lấy thùng rác, đi vài bước, dừng lại, đảo khấu rót dầu tư thái dường như. Bang, thùng rác toàn bộ khấu ở Trương Giao trên mặt. Vững vàng đến, chuẩn đến. So Hanamichi Sakuragi còn bá khí chắc lậu. Các ngươi nhất định sẽ kinh ngạc vì cái gì bỗng nhiên không đề phòng trộm. Bởi vì ta muốn nhìn một chút không đề phòng trộm nói sẽ có bao nhiêu người vẫn là tự giác đặt mua đâu. Còn có phòng trộm cũng sẽ ảnh hưởng con đường. Kỳ thật cũng là thử một lần. Nếu không có phòng trộm nói, đặt mua người biến thiếu. Đều đi xem bản lậu. Ta đây vẫn là sẽ phòng trộm đi. Tuy rằng sẽ nhận người mắng, nhưng lòng ta thoải mái, sẽ không cảm thấy bị những cái đó bản lậu người đương ngốc tử dùng. Tấu chương xong, cách chương.